Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 792. Thiên tộc Huyền Băng Cung, thiếu chủ, chúng ta rời đi Huyền Băng Cung nhiều ngày, nếu là không quay lại đi, chỉ sợ Huyền Băng Cung bị người thừa cơ mà vào. Lúc này, Lăng Thứ Mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói ra một câu lo lắng lời nói. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị, thuộc hạ cảm thấy, thiếu chủ hẳn là mau chóng tiến về Huyền Băng Cung chủ trì đại cục, miễn cho Huyền Băng Cung bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Huyền Băng Cung sừng sững Tấn Châu, mấy ngàn năm, có được cường đại nội tình, nếu là bị môn phái khác cho xâm chiếm, đúng là có chút đáng tiếc. Nghe được Lăng Thứ lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày nhẹ gật đầu, hơi chút suy nghĩ nói, như thế, đại gia liền trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, chúng ta lên đường tiến về Huyền Băng Cung. Vâng, thiếu chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, mọi người lập tức gật đầu lên tiếng. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối mọi người lại bàn giao một phen, liền để bọn hắn rời đi tiểu viện. Tại mọi người rời đi tiểu viện về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng bên ngoài sân nhỏ đi ra ngoài. Ra tiểu viện của mình về sau, Mạc Thanh Vân liền tiến về Mạc Hồng Thiên đám người chỗ ở, chuẩn bị đối bọn hắn thông báo một chút liên quan tới tiến về Huyền Băng Cung sự tình. Bây giờ xuất hiện Vân Tiêu các cái này tai họa ngầm, để Mạc gia bọn người tiếp tục lưu lại Thiên Viêm phủ, Mạc Thanh Vân vẫn là rất không yên lòng. Dù sao, kia Vân Tiêu các thực lực rất mạnh, dùng bây giờ Thiên Viêm phủ trận pháp uy thế, chưa hẳn có thể chống đỡ được bọn hắn. Để bảo đảm Mạc gia người an toàn, Mạc Thanh Vân quyết định mang theo mọi người cùng nhau di chuyển đến Huyền Băng Cung bên trong đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Mạc Hồng Thiên trong viện. Trùng hợp chính là Đỗ La bọn người ở chỗ này. Tại đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ dưới, bây giờ Đỗ La đám người tu vi đều đạt đến đan phủ cảnh đỉnh phong tình trạng. Sau đó, bọn hắn tại Mạc Thanh Vân cấp cho cửu khúc phá cương đan phụ trợ dưới, đột phá thiên cương cảnh cũng không thành vấn đề. Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong viện, Đỗ La bọn người là mặt lộ vẻ cười nhạt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chào hỏi. Gia gia, sư tôn, vạn thành chủ. Mạc Thanh Vân đến gần về sau, đối Mạc Hồng Thiên bọn người gật đầu nói một tiếng, liền tại mấy người bên cạnh ngồi xuống. Tại mấy người bên cạnh sau khi ngồi xuống, Mạc Thanh Vân cũng không cùng mấy người quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, gia gia, sư tôn, vạn thành chủ mới ta cùng Xích Luyện bọn hắn thương lượng một chút, quyết định tương gia tộc di chuyển đến Huyền Băng Cung bên trong. Đặc địa tới nói cho các ngươi biết một tiếng, di chuyển đến Huyền Băng Cung. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Hồng Thiên bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân lời nói cả kinh không nhỏ. Đối với Huyền Băng Cung tình huống, bọn hắn vẫn hơi hiểu biết, biết rõ nó là một cái môn phái cường đại. Tưởng tượng lúc trước, Huyền Băng Cung bên trong một cái ngọn núi Bá Băng Phong, liền để bọn hắn lâm vào một loại trong tuyệt cảnh. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại còn nói, để bọn hắn đem đến Huyền Băng Cung đi tu luyện, cái này thật sự là quá kinh người. Huyền Băng Cung bên trong nguyên lực càng thêm dồi dào, nếu là đại gia ở nơi đó tu luyện, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Nhìn thấy mặt lộ vẻ kinh ngạc Mạc Hồng Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn giải thích một chút, bất quá cũng chưa nói cho bọn hắn biết nguyên nhân chân chính. Dù sao, kết thù Vân Tiêu Điện chuyện này vẫn còn có chút quá mức dọa người, nếu để cho Mạc Hồng Thiên bọn người biết được, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ không vì này cảm thấy lo lắng. Bởi vậy Mạc Thanh Vân không có ý định nói cho bọn hắn. Thanh Vân, Huyền Băng Cung bên trong tu luyện mặc dù tốt, nhưng trong này dù sao không phải chúng ta Mạc gia phủ đệ. Vạn nhất, nghe được Mạc Thanh Vân bình luận lời nói, Mạc Hồng Thiên vẫn như cũ mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ. Nói ra một câu lo lắng lời nói, lúc này, Mạc Hồng Thiên đám người cũng không biết được. Toàn bộ Huyền Băng Cung đã bị Mạc Thanh Vân trưởng khống. Bởi vậy, hắn nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, mới có thể nói ra dạng này lo lắng lời nói. Mạc lão gia chủ nói đúng a, ổ vàng bạc so ra kém chúng ta thổ ổ, ta cũng cảm thấy lưu tại Thiên Viêm phủ càng tốt hơn. Không sai, mặc dù chúng ta tại Thiên Viêm phủ tu luyện chậm một chút, nhưng ít ra tu luyện an lòng lý. Lại nói, tại Thiên Viêm phủ bên trong còn có ngươi bố trí thời di trận pháp, tốc độ tu luyện của chúng ta cũng không chậm. Đối với Mạc Hồng Thiên lo lắng, Đỗ La bọn người cũng không điểm tạm dừng đầu, đối lại biểu thị tán đồng quan điểm. Ra ra, bây giờ Huyền Băng Cung đã bị ta trưởng khống, bởi vậy các ngươi không cần vì thế lo lắng. Nhìn thấy Mạc Hồng Thiên đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, nói ra một câu giải sầu lời nói. Huyền Băng Cung đã bị ta trưởng khống. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Mạc Hồng Thiên bọn người trong nháy mắt ngốc trệ, từng cái há hốc miệng nói không ra lời. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Cường đại như Huyền Băng Cung dạng này tông môn, thế mà cũng bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay. Cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Nếu nói như vậy, chúng ta tựu không đáng có nơi tốt không đợi, nhất định phải vùi ở cái này Thiên Viêm phủ bên trong. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Hồng Thiên chính là cười ha ha một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ thoải mái chi ý. Hắn có thể có đứa cháu như vậy, thật sự là đời này chuyện may mắn lớn nhất a. Hồng Thiên huynh, người thật sự là vận khí tốt a, sinh ra dạng này một đứa cháu ngoan. Đúng vậy a, nếu là ta Vạn gia cũng có loại này tiểu bối, thật là chuyện thật tốt a. Trong lúc nhất thời, Vạn Liên Vân mấy người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, nói ra một câu cảm thán lời nói. Nghe được mấy người kia lời nói, Mạc Hồng Thiên mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, lắc đầu nói, Liên Vân, Đỗ La huynh, tất cả mọi người là người một nhà, nói lời này có phải hay không quá khách khí, ha ha. Điều này cũng đúng, nghe Mạc Hồng Thiên kiểu nói này, Vạn Liên Vân mấy người đầu tiên là kinh ngạc, đón lấy, chính là rối rít cười ha ha. Mạc Hồng Thiên nói không sai, dùng bây giờ đại gia quan hệ, Mạc Thanh Vân là ai tiểu bối, cái này đã không quá quan trọng. Mạc Thanh Vân gặp hết thảy đều đã bàn giao thỏa đáng. Cùng Mạc Hồng Thiên bọn người lại trò chuyện một hồi, hắn liền rời đi Mạc Hồng Thiên tiểu viện. Theo Mạc Hồng Thiên đám người trong viện rời đi, Mạc Thanh Vân không có trở về chỗ ở, mà là đi ông Nhược Lan nơi ở. Hắn dự định bàn giao Long Nhược Lan, để nàng tiến đến một chuyến Long Gia, để người của Long Gia theo hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Băng Cung. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao về sau, Long Nhược Lan không có chút nào chần chờ, lập tức đứng dậy đi đến Long Gia, đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền hướng mình nơi ở trở về, về tới trong phòng của mình. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào võ hồn thế giới bên trong tu luyện. Bây giờ đối với Mạc Thanh Vân tới nói, chuyện mấu chốt nhất chính là mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Thôn phệ chi môn, đi vào bất tử nhai trong sơn động, Mạc Thanh Vân liền đem thôn phệ chi môn thi triển đi ra. Thôn phệ, luyện hóa trong sơn động tử chi uy năng, 3 ngày thời gian. Đảo mắt liền qua, tử chi uy năng tứ trọng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, thầm nghĩ, dạng này tiếp tục nữa, trong vòng 10 ngày của ta tử chi uy năng liền có thể viên mãn. Trong lòng có chút thở dài về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động,